Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354. Chân chính nhà tư bản, New York S, HIIL, D trung tâm chỉ huy tác chiến sự tình. Chỉ cần Baker nghĩ, hắn liền có thể biết đến rõ rõ ràng ràng. Bởi vì, ở nơi đó, Baker cắm một viên mắt kiểm soát. Có điều coi như không biết tác chiến trung tâm sự tình. Baker cũng có thể biết lúc này giờ khác này. Ở ngoại trừ New York ở ngoài. Chính đang trình diễn một loại nào đó ôn dịch virus tiết mục. Đúng thế. Bởi vì New York vẫn có Dracula. Có điều Jason cái kia một nhóm Dracula. Là có Baker dành cho nhiệm vụ. Đồng thời. Cũng là ở Baker nơi này lập hồ sơ quá. Tự nhiên, làm Vladimir linh hồn bị thu nhận tiến vào ác mộng quả cầu bóng tối một khắc đó. Baker phát giác ném đi ném không quá tầm thường gợn sóng. Theo cái này gợn sóng nhận biết quá khứ. Sau đó, tại đây cái gọi là gợn sóng sắp làm nổ Jason đám kia Dracula thời điểm. Trực tiếp trấn áp lại. Dù sao Jason là hắn trong lúc rảnh rỗi, vì là Manhattan tìm đến công nhân làm vệ sinh, Jason nếu như treo, Baker có thể không có hứng thú lại đi chuyên môn tìm một cái công nhân làm vệ sinh. Barbara trầm giọng hỏi, có biện pháp gì sao? Biện pháp, đúng, xin lỗi, không có, Baker nói như vậy, Vladimir một tay sáng lập trên trái đất Dracula. Dường như hắn chết rồi. Một cách tự nhiên, cái này nhân hắn mà sinh ra chủng tộc tự nhiên cũng sẽ theo Vladimir cùng đi hướng về hủy diệt con. Đường, thần chết đỏ Vladimir là huyết vu sư. Không phải Dracula, những này Dracula, có điều là Vladimir lấy chính mình máu tươi mà xuống một cái huyết vu thuật thôi. Bây giờ người làm phép đều không còn. Những này bị phóng thích đối tượng còn có cái gì giá trị tồn tại đây? Cùng tiếp tục giữ lại. Còn không bằng, để bọn họ bùng nổ ra cuối cùng ánh sáng. Tỉ như, một hồi tên là Dracula virus đại lưu hành. Barbara sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, nói, bệnh này độc, lợi hại sao? Baker cười nói, có lợi hại hay không? Ngươi không phải đã nhìn thấy không? Barbara ngẩng đầu nhìn kỹ trên màn ảnh lớn, còn có tiểu trên màn ảnh chính đang phát sinh biến dị chính mình đặc công. Nếu là virus, như vậy, nên liền có thuốc giải sao? Nàng cũng cùng Baker đến trên một câu, cái bệnh độc này gặp hủy diệt nhân loại câu nói này. Không ý nghĩa, bởi vì Barbara biết Baker sẽ làm ra sao trả lời. Vì lẽ đó, dứt khoát một chút. Trực tiếp tỉnh lược đi dư thừa phí lời, lấy hiện tại y học khoa học kỹ thuật, có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải sao? Baker suy nghĩ một chút, có hy vọng, ở Baker xem ra, này Dracula virus cùng cái gọi là Ebola độ khó nên gần như. Khác nhau là, Ebola phát sinh chính là trên trái đất, mà Dracula virus. Phát sinh chính là ở hắc khoa học kỹ thuật đông đảo Marvel trái đất. Vì lẽ đó, có hy vọng, Barbara nghe nói, nội tâm đột nhiên nở nụ cười. Này, lại có người muốn cướp ngươi trái cây. Ngươi nói thế nào? Baker nhíu nhíu mày. Cái gì? Barbara nói rằng, ta nghĩ, lần này sẽ diễn biến thành toàn cầu tính bệnh nặng độc đi. Ngoặc kép, cũng sẽ không. Đông Quốc sẽ không có Dracula. Ta muốn nói không phải cái này. Ta muốn nói, nếu như có y dược công ty nghiên cứu phát minh ra. Khá lắm, vậy khẳng định muốn kiếm bộn tiền. Ngoặc kép, Baker mi tâm nhảy nhảy. Khá lắm, ở đây chờ ta đây. Barbara lời nói vẫn còn tiếp tục. Nếu như là ta lời nói. Ta là chắc chắn sẽ không ngồi xem vốn nên tiền mình kiếm được bị người khác kiếm lời đi. Đương nhiên, nếu như bị người khác kiếm lời đi rồi, ta sẽ rất phẫn nộ. Bởi vì hắn là ở cướp trái cây, ta gặp hận không thể giết hắn. Đương nhiên, Đây là ý nghĩ của ta. Ta không biết người nghĩ như thế nào. Baker già nở nụ cười hai tiếng. Ha ha, Barbara, ngươi là ở kích tướng ta sao? Barbara trừng mắt nhìn, có sao? Hơn nữa, ngươi đã nói, ngươi là đem trái đất cho rằng sân chơi. Nếu như tùy ý này một hồi virus nguy cơ tàn phá lời nói. Trống rỗng sân chơi, ngươi đợi cũng vô vị đi. Baker, ngoặc kép, trái đất không ai, ta sẽ không di cư đến hành tinh Sanda sao? Có điều, nghĩ thì nghĩ, cúp điện thoại sau khi Baker vẫn là sờ sờ cằm của chính mình. Tuy rằng Barbara hiển nhiên là ở kích tướng hắn, nhưng không thể không nói. Nói vẫn có một ít đạo lý. Baker có hay không có thể chữa trị Dracula virus thuốc giải? Đương nhiên có. Nếu như không có lời nói, Beckley dùng Ego Gem siêu phàm khoa học kỹ thuật năng lực, cũng có thể dễ như ăn bánh hối đoái ra tới một người chuyên dụng thuốc giải. Hơn nữa Baker là nhà tư bản thích nhất việc làm, chính là không buông tha bất luận cái nào cơ hội kiếm tiền. Làm sát thủ thời điểm là như vậy, đánh giết hiệp sĩ dòng đền thời điểm cũng là như thế. H.I.D.R.A. càng thêm là như vậy. Barbara thực nói cũng đúng. Lần này sắp cảm hóa bạo phát lưu hành Tây bán cầu Dracula virus. Từ trình độ nào đó tới nói, vốn là nên là hắn cơ hội kiếm tiền. Vậy thì cùng có chút y dược công ty đang nghiên cứu phát minh tân dược như thế. Vì kiếm tiền, trộm đạo tản virus là một cái đạo lý. Tư vốn là kiếm tiền, có cái gì không dám? Có thể, ta còn thiếu tiền sao? Ta còn cần tiền sao? Baker ngẩng đầu nhìn ngó trần nhà. Từ khi ở H.I.D.R.A. trên người huyết kiếm lời một bút sau khi, Baker cũng không còn quan tâm hắn có bao nhiêu tiền. Hơn nữa bây giờ cũng thành thần. Tiền tài cái gì, càng là dường như phù vân như thế. Nhưng, chính như cùng Barbara nói như vậy, một khi Baker cảm giác này vốn là chuyên thuộc về mình cơ hội kiếm tiền, lại bị người khác cho kiếm lậu tử, Baker ý nghĩ sẽ rất không hiểu rõ. Quên đi, ai bảo ta là người tốt? Thật thần tới, Baker ý nghĩ chuyển động, thở dài một hơi, dù sao hắn là thiên quốc chi phủ, cũng chính là theo một ý nghĩa nào đó thượng đế. Hắn cũng không thể nhìn những này tôn hắn vì là vạn năng phụ cừu con trầm luân đi. Nửa ngày, Baker sờ sờ cằm, kích thích bí thư mình Camille điện thoại. Điện thoại chuyển được, ông chủ, Anthony Potter đã chết rồi. Ta biết, cảm ơn ông chủ, cũng tương tự ở S.H.I.E.L.D. trung tâm Camille. Một bên nhìn Barbara phái người đưa tới Anthony Potter tự bạo video. Một bên cảm tạ cùng trong điện thoại Baker như thế nói. Baker ừ một tiếng, quan tâm một hồi bí thư mình trong lòng khỏe mạnh sau khi nói đến chính sự thiên quốc đầu tư danh nghĩa sản nghiệp. Có làm chữa bệnh ngành nghề này sao? Camille nói rằng, ông chủ, chữa bệnh ngành nghề. Chúng ta xưa nay đều không làm a, thật sao? Baker nghe Camille báo cáo, sờ sờ cằm, trong tay không có chữa bệnh công ty. Chuyện này làm sao chơi? Trực tiếp dùng ảo giác trở thành sự thật 100% cụ tượng hóa đi ra không? Đừng nghịch, Baker là thần, cầm dùng thần lực hối đoái đi ra Dracula tiêu trừ thuốc đến kiếm lời một cái phổ thông sinh linh. Tiền đã đủ hạ giá, ở dùng thần lực đi chữa trị phàm nhân, cái kia đã không phải hạ giá không hạ giá vấn đề. Đó là trên không được đẳng cấp vấn đề. Chờ chút, Baker nháy mắt một cái, nhà tư bản theo đuổi cái gì? Theo đuổi lợi ích sử dụng tốt nhất à? Hiện ở Dracula virus mới vừa bạo phát, vào lúc này đẩy ra có thể kiếm lời vài đồng tiền. Chờ chút trước tiên. Baker trong lòng nghĩ như vậy, sau đó hướng về đầu bên kia điện thoại Camille nói rằng tìm nhà có nhà xưởng, có thể thu mua sau khi hoàn thành lập tức có thể tiến hành nghiên cứu phát minh công ty. Mua hắn, Kamiye gật đầu. Được, trước đây Baker muốn thu mua cái gì cái công ty, Kamiye cũng sẽ không đi hỏi giá trị dự toán. Bởi vì trước đây là nắm USD đi mua. Hơn nữa phần lớn đều là nước thứ ba nhà tài sản. Cũng không muốn vài đồng tiền. Hiện tại, coi như là địa phương. Ngoại trừ mấy cái đại danh đỉnh đỉnh công ty, Thiên Quốc đầu tư vẫn có thể mua được. Baker ở dặn dò xong chuyện này sau cũng cúp điện thoại. Cái gì? Tìm cái sẵn có công ty hợp tác. Đừng nghịch. Baker hiện tại dùng thần lực đến kiếm lời trên trái đất tiền đã cảm giác được rất hạ giá. Này nếu như ở cùng người khác hợp tác kiếm tiền lời nói. Ha ha, cái kia cũng đã không phải có lên hay không đẳng cấp vấn đề. Đó là hoàn toàn không hề có một điểm thần dạng. Sau 3 tháng, ở thời gian đi vào năm 8 vào tháng 5 thời điểm, New York tiến vào cảng nhân khẩu xuất hiện một loại tăng vọt hiện tượng. Nguyên nhân, bắt đầu từ từ ở Tây Bán Cầu các quốc gia tàn phá lên Dracula đại bệnh truyền nhiễm độc chứ. Cho đến bây giờ, chúng chiêu nhân số đã tăng trưởng đến khoảng 500.000. Có điều, so với nhóm đầu tiên trực tiếp bởi vì Dracula nổ tung mà bị triệt để dị hóa thành Dracula số ít. Người, sau đó những người này cũng không có trực tiếp biến dị thành Dracula. May mắn. Không chắc, nhân là thứ nhất phê bởi vì cảm hóa Dracula virus mà toàn thân xuất hiện bộ phận suy giảm người đã. Xuất hiện, tử trạng rất thống khổ. Cả người trong cơ thể máu tươi thật giống bị bốc hơi rồi như thế. Còn lại, phòng trừng cũng sắp rồi. Thậm chí, căn cứ Hội đồng Bảo an Vệ sinh Cơ cấu nghiên cứu. Một khi bị nhóm đầu tiên cảm hóa dị hóa thành Dracula bệnh nhân cho cắn chúng, dù cho là làm cái gì tứ chi tiếp xúc, đều sẽ bị trực tiếp đồng hóa. Những người này là may mắn. Tối thiểu, bọn họ cũng coi như là bất lão bất tử. Nhiều nhất cũng chính là sợ ánh mặt trời, sợ thủy ngân, sợ tỏi. Sau khi chết, linh hồn liên địa ngục cũng không muốn sẽ phải thôi. So với thần hồn nát thần tính mỗi cái thành thị, New York không nghi ngờ chút nào biến thành một khối tịnh thổ. Đương nhiên, tuy rằng gần nhất có một ít người phản ứng đồng bạn của bọn họ vô duyên vô cớ mất tích. Có điều chuyện này, tại đây Dracula virus mang đến khủng hoảng bên dưới, cũng biến thành không phải trọng yếu như thế. Liền ngay cả thị trưởng thành phố New York cũng bắt đầu hô hào. Đang không có vaccine phòng bệnh đi ra trước, hy vọng các thị dân để ở nhà. Nhưng, không hề chứng dùng. Buổi tối lúc, Barbara về đến nhà, nhìn nằm trên ghế salon, quan sát thần bí bác sĩ. Baker nói rằng, người y dược công ty tìm thế nào rồi? Đang cố gắng bên trong. Baker cũng không quay đầu lại nói rằng, theo Dracula virus tăng lên. Không chỉ là Baker một người hết mức nhìn chằm chằm y dược ngành nghề. Người khác cũng giống như thế. Y dược cỗ dâng mạnh. Hơn nữa, Baker nhìn đi tới quầy ba Barbara nói rằng, ta hiện tại đã đang suy nghĩ có muốn hay không từ bỏ. Barbara cau mày, tại sao? Baker nhún vai, ta không muốn bị đại chúng nói thành ta là này khởi sự kiện hậu trường hắc thủ. Đại chúng. Xế chiều hôm nay, ở phố Wall, thì có một đám dân đen du hành, dơ lên cao, đây là phố Wall có một lần âm mưu, ở bên kia du hành thị uy người, thậm chí, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay phố Wall y dược bá chủ một trong Osborne sinh vật tập đoàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.